Bất Hủ Kiếm Thần, chương 983, thay đổi sát nách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền mặt nước khoảng cách tòa hẹp cầu rất gần, hoàng nước suối bình thường lại rơi xuống nước tại trên cầu, muốn thuận lợi thông qua cây cầu kia, sẽ tách ra hoàng nước suối nhưng đây là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Huống chi, dưới cầu thỉnh thoảng còn có thể bắn ra ra tầng một hoàng tuyền sóng lớn, nếu như khi đó vừa vặn đi tới một nửa, thực sự là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Tử Phù Thần Vương tiếp tục nói, đương nhiên, có lẽ có ít thời điểm, hoàng nước suối lại cuồn cuộn nổi lên một thiên thần thi thể rơi vào trên cầu. Mấy cái này thiên thần thi thể trong đầu chỉ có một đạo ý thức chính là ngăn cản bất luận kẻ nào qua cầu. Mấy cái này thiên thần đã ngã xuống nhiều năm, không có nguyên thần cùng thần lực tự nhiên cũng phóng thích không xảy ra đạo pháp thần thông, tuy rằng bọn họ không có nhất thân cậy mạnh nhưng là cũng không dễ dàng đối phó. Lâm Dịch trong lòng thầm than. Này hoàng tuyền lộ khó khăn tầng tầng lớp lớp, ánh sáng là không cách nào dính hoàng nước suối còn chưa đủ, còn muốn bảy thiên thần thi thể lấy tư cách trở ngại, ngắn ngủi 100 mét khoảng cách lại giống như một đạo lạch trời khoảng cách vô phương vượt qua. Hoàng tuyền lộ cửu từ nhất sinh, bản vương cuối cùng xin khuyên các vị, không có hẳn phải chết chi tâm, hoàn thị hướng bên trái đi, đó là duy nhất sinh lộ. Chuyện của tôi, nét, không ai hoài nghi Tử Phù Thần Vương mà nói, trước tất cả, đều chứng minh rồi một chút, dám không đếm xỉa Tử Phù Thần Vương người, cũng không có kết cục tốt. Hy vọng trong các ngươi, có thể có nhân được nghe lại bản vương thanh âm. Tử Phù Thần Vương đang nói chuyển biến, đương nhiên, ha ha, các ngươi khả năng vĩnh viễn chôn xương nơi này. Tử Phù Thần Vương tàn ý nghĩ tiêu tán, bảy người đều là im lặng không nói, xung quanh chỉ còn lại có Hoàng Tuyền chạy trồm có tiếng, kinh sợ tâm thần. Mọi người nếu đi tới nơi này từ phủ tiên các làm dĩ nhiên là cướp đoạt bảo vật. Nhưng trải qua trước tất cả, đối với đông đảo tu sĩ tâm lý, đều là một loại to lớn khảo nghiệm. Tu vi đến cảnh giới này, đa số ý chí kiên định, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi lên một cái tuyệt lộ. Huống chi, mới vừa mọi người chiếm được không ít chỗ tốt, hôm nay đã có hai con đường bày ở trước mặt mọi người, một cái sinh, một cái cửu từ nhất sinh. Tử Phù Thần Vương cho mọi người ra một nan đề. Đến tột cùng có đáng giá hay không được mạo hiểm như vậy? Cho dù thực sự an toàn đi qua hoàng tuyền lộ cuối đường có hay không là có thể trực tiếp đạt được bảo vật có đúng hay không còn muốn đi qua cái khác khảo nghiệm. Một khi bỏ mạng ở trên hoàng tuyền lộ trước kia lấy được hết thảy đều đem hóa thành vân yên. Đội nón nữ tu tại dầu gì Công Tôn Ngạn cũng đang do dự. Duy chỉ có huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương thần sắc có chút quái dị tựa hồ sớm có dự định. Lâm Dịch cũng ở đây suy tính, hắn lúc này đây tiến nhập Tử Phù Tiên Các mặc dù không có đạt được quá nhiều tài nguyên, nhưng thu hoạch một tòa tinh thần tháp. Đến tột cùng có muốn hay không đánh bạc tính mệnh bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đội nón nữ tu tựa hồ là một cái quyết định thấp giọng nói. Lâm huynh ta cũng không lại tiếp tục xông, lần này tiên các hành trình dừng ở đây. Lâm Dịch sửng sốt một chút, đội nón nữ tu quyết định này ngược lại ngoài dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại có thể lý giải, đội nón nữ tu trên người gánh vác dưới trướng đông đảo huynh đệ tài nguyên, quyết không thể đơn giản mạo hiểm, bằng không trước kia lấy được hết thảy đều đem thất vọng buông xuôi. Lâm huynh, không nói đến trên hoàng tuyền lộ hung hiểm vạn phần, chỉ là có huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương ở một bên nhìn chằm chằm, chúng ta sẽ chịu đựng lớn hơn phiêu lưu. Đội nón nữ tu hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Có mấy lời ta liền nói thẳng, người sang có tự mình hiểu lấy, hoàng tuyền lộ khó như vậy đi, nếu như chúng ta có thể thông qua ta tin tưởng huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương cũng nhất định có thể. Đến lúc đó, bán thánh cấp bảo vật dù sao chỉ có một cái chúng ta có thể giành được qua hai người bọn họ. Đội nón nữ tu nói không phải không có lý, hơn nữa cũng là vì Lâm Dịch. Hôm nay vẫn chưa nhìn thấy chân chính bảo vật bọn họ cũng không có đúng vậy hai ta xuất thủ, một khi bán thánh cấp bảo vật xuất thế, sợ rằng cái thứ nhất chết chính là chúng ta hai người. Lâm Dịch không nói được một lời trong lòng cân nhắc trong này lợi hại quan hệ. Đội nón nữ tu tiếp nối khuyên nhủ, Lâm Huynh, người như cùng ta quẹo trái ta không có thể bảo đảm đem lấy được bảo vật phân ngươi một nửa, nhưng cũng có thể tùy ngươi chọn vài món, làm sao? Đội nón nữ tu có thể làm được như vậy, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lâm Dịch trong lòng là cảm động. Nếu là không có vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần áp lực, nếu không phải nhớ tới tìm cơ hội cái hố giết huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương bọn người, Lâm Dịch thực sự lại theo nàng rời đi. Nhưng này dạng, Lâm Dịch liền đem hoàn toàn mất đi cùng huyết phát tu la chống lại thực lực. Huống chi, ra từ phủ tiên các huyết phát tu la cũng sẽ không bỏ qua hắn, có thể còn sẽ liên lụy hoang lưu thành cùng hồng hoang đại lục. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch truyền âm nói, tiểu đội nón, người đi về trước đi, yên tâm đi ta mạng cứng rắn tốt lắm. Đội nón nữ tu trầm mặc một hồi, mới nói. Tốt lắm, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nếu như một tháng thời gian, ta còn không có đi ra, ngươi liền ly khai đi. Lâm Dịch đạo, đội nón nữ tu trong lòng run lên, thần sắc ảm đạm, thật sâu cúi đầu xuống. Nhưng vào lúc này, nhất kiện ai cũng không có dự liệu được chuyện chợt bạo phát. Tựa hồ là ngẫu nhiên, lại tựa hồ là nổi lên đã lâu. Huyết phát tu la sát khí bạo khởi, chẳng biết lúc nào, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh mạnh mẽ vô cùng trường đao, chính là mới vừa rồi thu hoạch thiên giai thần khí. Cùng lúc đó, huyết phát tu la ống tay áo trong thoát ra một đạo thân ảnh màu đen, khí thế hung ác bức người, mới vừa rơi trên mặt đất liền trưởng thành một cái giống như tiểu sơn vậy thân thể, trực tiếp mở miệng to như chậu máu, hướng đội nón nữ tu cùng Lâm Dịch cắn nuốt tới. Không Minh Thương Cầu, ngoại trừ ở đây 7 người, lại có một pho tượng cường đại sinh linh xuất hiện ở Tử Phủ Tiên Các, hơn nữa lừa gạt được Tử Phủ Thần Vương cảm ứng, không có bị cắn giết. Ai đều không ngờ rằng, huyết phát tu la cư nhiên để lại chiêu thức ấy. Hơn nữa lúc này đây tập sát thời cơ, nắm trong tay được quá mức hoàn mỹ, đúng là Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu tâm thần nhất thư giãn thời điểm. Đội nón nữ tu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyết phát tu la sát khí mới vừa khởi lúc, Lâm Dịch kinh khủng linh giác trước tiên nhận thấy được dị thường, ngay sau đó liền thấy được Không Minh Thương Cầu thân thể to lớn, một mảnh bóng đen lấn ép qua đến. To lớn thú trong miệng chớp động u ám hỗn độn quang mang, tựa hồ có thể cắn nát thế gian vạn vật, hủy diệt tất cả. Đây là nhằm vào Lâm Dịch hai người một lần hoàn mỹ tuyệt ám sát. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Dịch đẩy ra đội nón nữ tu tinh hồn kích nắm trong tay, hét lớn một tiếng. Chiến, lợi dụng ngắn ngủi dừng lại, tinh hồn kích tại chỉ mảnh treo chuông thời điểm, đâm vào Không Minh Thương Cầu thú miệng. Nhưng bởi vì Lâm Dịch ngăn cản vội vội vàng vàng, cái này một kích căn bản không có bộc phát ra toàn lực, bị Không Minh Thương Cầu cắn mũi kích dĩ nhiên không có trước tiên kỳ văng ra. Cùng lúc đó, một cái kinh diễm vô cùng, mạnh mẽ cực kỳ đao quang hiện lên, đâm thẳng Lâm Dịch mi tâm của. Lâm Dịch muốn phóng thích thuấn di, ly khai nơi đây, nhưng lại đột nhiên nhận thấy được không gian chung quanh đã bị giam cầm. T, Lâm Dịch thần sắc đại biến, tuyệt sát, tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch tim chìm vào đáy cốc, hai chân đạp đất nhảy lên một cái, tất cả tiềm lực bạo phát, dĩ nhiên hiểm chi lại hiểm né qua huyết phát tu la chí mạng một đao. Phốc, mặc dù như thế, trường đao vẫn đang đâm vào Lâm Dịch ngực cùng tinh thần chi tâm gặp thoáng qua. A, Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen nộ trương. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch phía sau mạnh hơn một đạo công kích chợt hàng lâm. Xong, mạng ta xong rồi, cách chương.